Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, Mã Tiến sĩ thành thần châu khoa học kỹ thuật hình tượng đại sứ. Buổi sáng tiếp nhận xong, nhìn, phỏng vấn, buổi chiều liền muốn chạy tới Phúc Đán làm diễn thuyết, nếu như không phải lão hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại. Tống Duy Dương là thật không muốn đi. Sugu Sut tại Phúc Đán tài trợ số liệu xử lý hạng mục đều đã quyết định chuyển rời đến Hoa Đông Đại Sư, bởi vì Phúc Đán khoa máy tính chủ nhiệm vừa mới mang theo Phúc Đán kho số liệu và số liệu xử lý đoàn đội tập thể đi ăn máng khác đến Hoa Đông Đại Sư phần mềm học viện. Chuyện này để Đinh Minh rất khó chịu, cũng bởi vì là Phúc Đán đồng học. Siêu cầu mới tại Thịnh Hải tài trợ Phúc Đán mà không phải nộp lên. Năm ngoái Phúc Đán khoa máy tính cũng còn rất nghiêu bức. Cầm tới AC nước Mỹ tế sinh viên chương trình thiết kế thi đua châu Á khu quán quân. Cũng tại toàn cầu tổng quyết tái ở trong cũng lấy được thành tích tốt. Năm nay Phúc Đán lại tạo dựng phần mềm học viện. Tổng thể thực lực cũng là đặc biệt nghiêu bức. Lần này học sinh về sau ra không ít nhân vật lợi hại. Nhưng hệ chủ nhiệm mang theo kho số liệu cùng đoàn đội tập thể trốn đi. Cái này để cho người ta rất bó tay rồi. Nếu không phải nguyên nhân trong đó cực kỳ phức tạp, Đinh Minh thậm chí đều nhớ tới Tố Thư Kiện. Hoa Đông sư phạm năm nay thao tác đặc biệt táo bạo. Cơ hồ là nâng toàn trường chi lực đến phát triển phần mềm học viện. Liền trước mắt giáo viên đoàn đội thực lực mà nói, tại Thịnh Hải đã gần với nộp lên cùng Phúc Đán, về sau càng là bồi dưỡng được Thịnh Hải bản thổ cái thứ nhất máy tính loại viện sĩ. Trên xe, Thẩm Tư điện thoại di động kêu lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Lại nhận được email, nàng mở ra trên lòng bàn tay máy tính nhìn lên, đối Tống Duy Dương nói, lão bản. Trường An điện tử Bách Khoa phát tới mời, hy vọng ngươi có thể đi qua làm một lần diễn thuyết. Còn có vừa mới lúc ra cửa, Thành Đô điện tử Bách Khoa cũng phát tới mời, chẳng những mời ngươi đi làm diễn thuyết, còn dự định đặc biệt mời ngươi làm danh dự giáo sư. Máy tính phương diện danh dự giáo sư, Tống Duy Dương buồn cười nói, Thẩm Tư nói, đúng vậy. Thành Đô điện tử Bách Khoa năm ngoái thành lập làm mẫu tính phần mềm học viện. Xét thấy Thần Châu khoa học kỹ thuật cùng điện tử Bách Khoa hữu hảo hợp tác. Nhân viên nhà trường quyết định thuê ngươi vì phần mềm học viện vinh dự giáo sư. Ngay tại năm ngoái, Bộ Giáo dục lập tức phê hơn 30 trường đại học thiết lập phần mềm học viện. Các lớn trường trung học phần mềm học viện đồng loạt xuất hiện. Đồng thời tất cả đều độc lập với khoa máy tính bên ngoài. Thành Đô điện tử Bách Khoa cùng Phúc Đán Đại học phần mềm học viện phòng máy đều là Thần Châu khoa học kỹ thuật quyên tặng, thuần một sắc toàn bộ sử dụng cao đoan nhất Thần Châu máy tính. Đặc biệt là Phúc Đán phần mềm học viện, 3 tháng khai ban lúc chỉ có thể cọ phòng thí nghiệm phòng máy. Cho dù Thần Châu khoa học kỹ thuật quyên tặng máy tính, cũng không có tương ứng phòng học dùng cho an trí, chỉ có thể đem Bắc khu lâm thời nhà ăn cải tạo thành phần mềm học viện phòng máy. Thuận tiện, Thần Châu khoa học kỹ thuật còn quyên xây Thanh Hoa, Bắc Đại, Thượng Giao cùng Tây Điện phần mềm học viện phòng máy. Dù sao Thần Châu máy vi tính cấp cao cơ lượng tiêu thụ không được, đều bị nước ngoài hàng hiệu tử đoạt thị trường. Mà lại tính năng rõ ràng so Lenovo cấp cao cơ càng tốt hơn. Tại ngang nhau giá vị tình huống dưới, Thần Châu máy tính thế mà còn là không cạnh tranh được Lenovo máy tính. Truy cứu nguyên nhân, mua cấp cao cơ người sử dụng rất nhiều cũng không nhìn tính so sánh giá cả. Chỉ nhìn bảng hiệu phải chăng vang dội, nước ngoài nhãn hiệu thiên nhiên tự mang quang hoàn. Mà Lenovo nhãn hiệu hiệu ứng từ lâu xâm nhập lòng người. Cho dù tiếp qua hơn 10 năm, Lenovo tại trên mạng thanh danh đều xấu, người ta PC lượng tiêu thụ như cũ vị trí ổn định một. Vô số gia trưởng cùng mới vừa vào học sinh viên, hoàn toàn nhắm mắt lại mua máy tính, đồng thời cho rằng Lenovo chính là tốt nhất hàng nội địa nhãn hiệu. Thế là tại mua cơ 1-2 năm về sau, những này hỗn thành lão bánh quẩy sinh viên, tự phát chuyển biến thành trung thực Lenovo hắc phấn. Nhưng bọn hắn học đệ học muội vẫn như cũ tiếp tục nhập hố. Thần Châu máy vi tính trung đoan cơ hình hiện tại bán được rất tốt. Thị trường lượng tiêu thụ gần với Lenovo, đồng thời mỗi tháng đều tại tăng lên thị trường số định mức. Nhưng giếng phun kỳ đã qua, chỉ có thể thông qua quảng cáo cùng danh tiếng chậm rãi tăng trưởng. Thẩm Phục Hưng quyết định mục tiêu là mỗi năm mới tăng 1.5% thị trường số định mức, hàng nội địa nhãn hiệu số định mức, không tính nước ngoài nhãn hiệu, năm nay đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cấp thấp cơ chính là mạo xưng lượng, không chính hiệu tử quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt, lợi nhuận không gian cũng biến thành rất thấp. Thần Châu khoa học kỹ thuật bán cấp thấp máy tính chỉ là vì hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm, bởi vì căn bản không kiếm được mấy đồng tiền. Bán một khối USB lợi nhuận thì tương đương với bán 2-3 đài cấp thấp cơ. Tại máy tính thị trường phát triển chiến lược bên trên, Thần Châu khoa cấp cao tầng, tất cả đều cho là nên gắng sức tại trung đoan cơ hình. Ổn định cấp thấp mô hình, từ bỏ cấp cao mô hình, nhưng Tống Duy Dương lại lực bài chúng nghị. Cho dù mỗi cái quý đều có đại lượng cấp cao máy tính tồn đọng lại, hắn vẫn là phải cầu không thể đình chỉ cấp cao cơ đổi mới. Đọng lại nửa năm trở lên bán không được cấp cao mô hình, liền dùng để quyên tặng cho cả nước cao đẳng viện giáo cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu. Để sinh viên cùng các nghiên cứu viên đến sử dụng, nhất định phải làm cho bọn hắn dùng cảm giác thoải mái. Loại này xác định vững chắc bồi thường tiền thị trường sách lược đã mới gặp hiệu quả. Năm nay người sử dụng mua cơ lúc điền điều tra vấn quyển biểu hiện. Có 18.3% Thần Châu cấp cao cơ người mua từng ở trường học hoặc đơn vị sử dụng qua Thần Châu cấp cao cơ. Bởi vì dùng rất dễ chịu, thế là tại mình mua cơ lúc liền quyết định loại này mô hình. Có khác không? 6% Thần Châu trung đoan cơ người mua. Không, 9% Thần Châu cấp thấp cơ người mua. Bọn hắn cũng ở trường học phòng máy sử dụng qua Thần Châu cấp cao mô hình. Đối Thần Châu cái này nhãn hiệu có thiên nhiên hảo cảm. Thế là tại tốt nghiệp về sau liền lựa chọn Thần Châu nhãn hiệu. Vừa tốt nghiệp 1-2 năm sinh viên, cấp cao cơ thực sự mua không nổi, chỉ có thể mua Thần Châu nhãn hiệu bên trong hàng tiện nghi rẻ tiền. Cái này mấy tổ số liệu, để Thần Châu khoa học kỹ thuật các cao tầng vô cùng hưng phấn. Bởi vì phía sau ẩn giấu đi càng nhiều tin tức, những cái kia ở trường học hoặc đơn vị tiếp xúc Thần Châu máy vi tính người sử dụng. Tất nhiên trường kỳ lặp đi lặp lại sử dụng Thần Châu máy tính. Chỉ cần Thần Châu máy móc không khiến người ta cảm giác rất hố, bọn hắn mua máy tính cá nhân thời điểm liền sẽ có tính khuynh hướng, mà lại sẽ chủ động hướng mình thân bằng hảo hữu truyền bá. Đặc biệt là những cái kia sinh viên, hiện tại tiêu phí năng lực còn không được, nhưng tiếp qua mấy năm liền có tiền, tiếp qua 10 năm thậm chí có thể trở thành tiêu phí chủ lực. Liền lấy Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc Đán, Thượng Giao, Dung Điện, Tây Điện những này trường học phần mềm học viện tới nói. Thừa dịp bọn hắn xây viện thời khắc, Thần Châu khoa học kỹ thuật quyên tặng một nhóm cấp cao mô hình. Chỉ cần không rời đi đến mới giáo khu, sau này nhiều năm phần mềm học viện học sinh đều sẽ sử dụng Thần Châu trên máy vi tính khóa. Bọn hắn đại biểu cho Trung Quốc phần mềm ngành nghề tương lai. Nếu như bọn hắn dùng thuận tay Thần Châu máy tính, rất có thể 10 năm về sau toàn bộ ngành nghề đều có khuynh hướng Thần Châu máy tính. Chỉ nói hàng nội địa máy tính nhãn hiệu, Lenovo năm ngoái thị trường số định mức vượt qua 65%. Năm nay trước 3 quý thống kê trực tiếp ngã xuống 60% trở xuống. Ngoại trừ Trường Thành, TCL đám nhãn hiệu xung kích, riêng là Thần Châu máy tính liền ăn hết 1.8%. Đến Tết Nguyên đán cùng Tết Xuân tiêu thụ mùa thịnh vượng. Số liệu này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Đương nhiên, Lenovo máy vi tính thị trường số định mức ngã, nhưng lượng tiêu thụ lại tại tăng vọt, bởi vì toàn bộ thị trường đang nhanh chóng bành trướng. Tất cả nhãn hiệu đều tại kiếm tiền. Cái này từ hàng năm dân mạng số lượng tăng lên liền biết. Tống Duy Dương tại sao muốn công khai đưa ra web 2? Không khái niệm, một là hắn sách không đề cập tới cũng không đáng kể. Dù sao cũng sẽ có những người khác đưa ra. Hai là web 2, không thuộc về quần thể trí tuệ. Càng nhiều người minh bạch đại thế, Internet liền phát triển càng nhanh. Tống Duy Dương đầu tư những cái kia trang web cũng trở về máu càng nhanh. Ba chính là tăng lên mình nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Từ nước Mỹ truyền thông điên cuồng thổi phồng Tống Duy Dương bắt đầu. Một tháng này đến nay, Hỷ Phong giá cổ phiếu đã dâng lên 18%. Một là bị kiện lực bảo thứ ba quý công trạng chỗ kích thích. Hai là phi thường Coca-Cola bởi vì cùng truyền kỳ hợp tác lượng tiêu thụ kinh người. Ba chính là Tống Duy Dương người danh vọng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cái này ba phương diện nhân tố điệp ra, liền khiến cho cổ dân đối Hỷ Phong lòng tin tăng nhiều. Thị trường chứng khoán Hương Cảng tháng 9 về sau mâm lớn chậm chướng. Mà Hỷ Phong chướng nhanh lại là một ngựa tuyệt trần. Hỷ Phong thị giá đã sớm đột phá 30 tỷ Hồng Kông đô la. Bây giờ cách 40 tỷ đại quan cũng đã không xa. Mà hiện tại trong nước truyền thông cũng đang điên cuồng truy phủng web 2. Không, đại đa số phóng viên căn bản không rõ ràng cụ thể khái niệm. Chỉ biết là Internet nghiệp giới thổi đến rất nghiêu bức. Nước Mỹ bên kia càng là đã vì này sôi trào. Vậy chúng ta cũng liền đi theo mù so thổi chứ sao? Tựa như năm ngoái từ dân gian đến chính phủ đều tại thổi kỹ thuật số hóa. Ngay cả bán chạy bằng điện cửa đều nói mình là kỹ thuật số hóa tiên phong. Bán quần áo đều nói mình muốn cùng kỹ thuật số hóa nối tiếp. Hiện tại mọi người lại như ong vỡ tổ cầm web 2. Không tới làm tuyên truyền. Trước mắt nhưng phàm là cùng máy tính có liên quan sách báo. Đều tại bắt lấy web 2. Không hồ khản một mạch. Máy tính thế giới càng là đem Tống Duy Dương ca tụng là Internet ngành nghề người cứu vớt. Thần Châu khoa học kỹ thuật thị trường nhân viên cũng không phải ngu xuẩn. Bọn hắn có thể buông tha cái cơ hội tốt này. Đoạn thời gian trước bị Thẩm Phục Hưng xử lý một trận thị trường tổng thanh tra Lưu Ba. Mấy ngày nay một mực tại cùng Tống Duy Dương gọi điện thoại. Chuẩn bị đem Thần Châu tất cả sản phẩm hình tượng đại sứ đều đổi thành Tống Duy Dương bản nhân. Tống Duy Dương thực sự bị phiền đến không được, dứt khoát liền đáp ứng xuống tới. Bên trên Chu Cương vừa đập một tổ tuyên truyền chiếu. Hiện tại các thành phố lớn bán trận, Thần Châu trước quầy bày biện tuyên truyền chiếu, chính lục tục ngo ngoe toàn bộ đổi thành Tống Duy Dương. Tuyên truyền từ là tương lai khoa học kỹ thuật người dẫn đường, Internet ngành nghề người cứu vớt. Thần Châu khoa học kỹ thuật chủ tịch kiêm hình tượng đại sứ Tống Duy Dương. Có thể tưởng tượng, Thần Châu USB, máy tính, điện thoại, máy lặp lại, trên lòng bàn tay máy tính đám sản phẩm. Năm nay nguyên đán lượng tiêu thụ lại sẽ phóng đại một đợt. Thẩm Phục Hưng dự định điều chỉnh Thần Châu máy tính sang năm tiêu thụ mong muốn. Chủ tịch đều như vậy nghiêu bức. Sang năm làm sao cũng muốn cùng cái khác nhãn hiệu cùng một chỗ. Đem Lenovo máy tính tại hàng nội địa nhãn hiệu bên trong thị trường số định mức đánh tới 55% trở xuống, không nên cảm thấy kỳ quái. Vì sao Tống Duy Dương làm ra nhiều như vậy động tĩnh? Thần Châu máy tính vẫn là không thể vượt qua Lenovo. Trong lịch sử Lenovo, mấy năm này chính là cao tốc giai đoạn phát triển. Cả nước thị trường số định mức, bao quát nước ngoài nhãn hiệu, từ 16% tả hữu, thời gian 2-3 năm trực tiếp biến thành 28-99%, năm 2003 số liệu. Những này thị trường số định mức đại bộ phận là từ nước ngoài nhãn hiệu trong tay giành được. Thật sự là Lenovo tại thập kỷ 90 quá có tiếng. mà từ thời đại kia đi tới người trẻ tuổi. Mục tiêu chính là trước mắt tiêu phí chủ lực quân, chủ yếu là cho hài tử mua máy tính. Bọn hắn theo bản năng liền sẽ lựa chọn Lenovo mà không phải cái khác. Thần Châu máy tính đường phải đi còn rất dài, một chút xíu tích lũy danh khí cùng danh tiếng, mà Lenovo mình làm không tìm đường chết râu ria, bởi vì chủ lưu người sử dụng đại bộ phận đều là gà mờ máy tính. Lenovo chính phủ mua sắm chỉ là một bộ phận, cho nên cũng đừng nói người ta làm chính phủ quan hệ xã hội. Chủ yếu của nó tiêu thụ ngạch bắt nguồn từ chính quy thị trường. Bắt nguồn từ hàng năm đều sẽ lớn lên rau hè, rộng rãi học sinh gia trưởng chỉ nhận món đồ kia. Những gia trưởng này không chỉ là phụ mẫu bối phận, còn có vô số đời ông nội. Lão nhân gia nhóm vẫn cho rằng Lenovo là làm chi không thẹn hàng nội địa nhãn hiệu đại biểu. Mua sắm Lenovo máy tính là một loại ái quốc hành vi. Thậm chí đến năm 2019 đều kiên trì cho rằng như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.